hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 165, bà nội là thần trợ giúp. Góc truyện audio.com, chửi thề một tiếng, cảm giác người này miệng quả thực quá đáng ghét, đánh không đánh lại, đặc biệt chẳng lẽ nói liên tục cũng không nói lại người ta. Lâm Kiêu cũng không tin, bớt ở trước mặt tôi được nước, tôi nói cho cậu biết tình huống nhà cậu là gì trong lòng mình rõ ràng. Cậu muốn đem Vân Tịch lấy về nhà cũng không dễ dàng như vậy. Lục Gia Gia cùng Lục nãi nãi là tuyệt sẽ không đáp ứng. Lục Hạo Đình lông mày nhướn lên tại sao? Lâm Kiêu đắc ý nhíu mày hừ hừ. Cậu cầu tôi à, cầu tôi liền nói cho cậu biết. Lục Hạo Đình không nói lời nào. Dù sao người nhà rốt cuộc như thế nào trong lòng hắn rõ ràng. Vân Tịch đủ ưu tú duy nhất thể yếu cũng bất quá chỉ là ra đời không đủ cao mà thôi. Hắn thích liền tốt, hắn thích ai thì cưới. Ai cũng không có tư cách quản. Thấy Lục Hạo Đình không nói lời nào, Lâm Kiêu nóng nảy, a ê cậu nhanh lên một chút hỏi tôi đi. Cố Vân Tịch, người này từ nhỏ rốt cuộc là bị Lục Hạo Đình ngược thảm nhiều không? Mới có thể ngây thơ như vậy lại cố chấp muốn tìm Lục Hạo Đình gây phiền toái. Lục Hạo Đình nói, ông nội, bà nội tại sao không đáp ứng? Lâm Kiêu đắc ý nói, bởi vì Lục Gia Gia cưng chiều nhất Lục nãi nãi. Chỉ cần là Lục nãi nãi nói, Lục Gia Gia tuyệt đối đều nghe, bà nội thích cháu dâu, ông nội cũng khẳng định tuyệt đối ủng hộ. Tôi cũng nghe nói, Lục nãi nãi đã tìm được cháu dâu hài lòng lần này nhìn cậu làm thế nào. Lục Hạo Đình lông mày nhướn lên hứng thú ngươi ở chỗ nào nghe được. Cậu quản tôi ở nơi nào nghe được, tóm lại tuyệt đối thật mới phải, bà nội vui vẻ vui mừng với cô gái kia. Nói muốn ngươi lập tức đi đuổi ngay. Năm sau liền mang về nhà kết hôn. Trong mắt Lục Hạo Đình che giấu nụ cười sâu đậm, năm sau liền mang về kết hôn. Bà nội muốn tôi cuối năm liền sinh cháu cho bà nội chứ? Lâm Kiêu đắc ý nói. Không sai, bà nội liền nói như vậy. Ai nha nha, đã nhiều năm như vậy tôi cho tới bây giờ chưa thấy qua bà nội thích một cái tiểu cô nương như vậy à, tiểu cô nương này bản lãnh à. Nghe nói ra đời danh môn là cái gì Thương Môn Thế Gia. Dáng dấp siêu cấp đẹp, còn siêu cấp thông minh đâu. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Thương Môn Thế Gia, Lạc Khinh Linh, phốc, nhưng là hiển nhiên ra đời quân môn Lâm Kiêu đối với Thương Môn Thế Gia già bốn chữ nghiêm trọng hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng là trong đại viện cái thiên kim nào đâu. Lục Hạo Đình cười. Cười đắc ý ánh mắt nhìn Lâm Kiêu mặt đầy đồng tình. Lâm Kiêu sững sốt một chút, cậu cười cái gì? Lục Hạo Đình mới vừa muốn nói chuyện, điện thoại di động liền vang lên. Bà nội, hắn đại khái đoán được bà nội đánh tới là làm gì? Ánh mắt nhìn Lâm Kiêu cười híp mắt tiếp alo. Bà nội, ngoan tôn a, ngươi thấy cô nương kia không? Có xinh đẹp hay không a? Lục Hạo Đình cười nói. Bà nội, con gần đây rất bận việc, nơi nào có thời gian đuổi theo tiểu cô nương người ta a? Trường học cũng nghỉ, con giá hài tử làm sao đần như vậy a? Nghỉ sẽ không đi tìm a? Lục Hạo Đình cười khanh khách nhìn đối diện Lâm Kiêu. Lâm Kiêu thấy Lục Hạo Đình như vậy cùng Lục nãi nãi nói vội vàng hướng điện thoại hét. Bà nội, con là Lâm Kiêu, Lục Hạo Đình gần đây không bận, một chút đều không bận bịu, năm này cũng sắp nghỉ. Hắn từ đâu tới như vậy nhiều thời gian bận bịu a, bà cũng ngàn vạn lần chớ bị hắn lừa. Lục nãi nãi vừa nghe Lâm Kiêu ở bên người Lục Hạo Đình. Nhất thời cười kiêu kiêu a, con cũng ở đây a, ai nha thật là quá tốt. Lục nãi nãi để cho Lục Hạo Đình đem điện thoại mở ra chỗ nói. Cực kỳ hưng phấn cùng Lâm Kiêu chào hỏi. Lâm Kiêu cười vô cùng đắc ý. Miệng kia ngươi Lục Hạo Đình cái này cháu trai ruột còn phải ngọt hơn đâu. Ai, bà nội, con thật là nhớ người a, ăn Tết con trở về nhìn ngài a. Đến lúc đó chúc Tết bà có thể nhất định phải chuẩn bị cho con một cái bao lì xì nga. Cáp cáp cáp cáp, Lục nãi nãi cười tâu tuét hảo hảo hảo thật tốt, trở lại bà nội cho con bao lì xì nhất định thật to. Chấm, ai, tạ ơn nãi nãi. bà nội thật là quá tốt. Ha ha ha, ngươi Hùng hài tử, từ nhỏ đến lớn cũng biết nghịch ngợm cán quấy. Bất quá có một chút ngược lại là so với cháu trai nhà ta vui nhiều. Lâm Kiêu vừa nghe, vui mừng, có thật không bà nội? Con điểm nào so với Lục Hạo Đình được a, bạn gái nhiều a, Lâm Kiêu. Lục Hạo Đình, Cố Vân Tịch, chấm, Kiêu Kiêu con không biết. Mỗi lần bà nội thấy con mặc như vậy, mở xe thể thao khí ngất trời, bà nội đều hâm mộ chết. Con nói tiểu tử kia nhà ta nếu có một nửa của con để lăn lộn, bà cũng không cần cả ngày đi theo bận tâm thao phổi a, Lâm Kiêu. Bây giờ cô nương a, đều thích dáng dấp đẹp mắt, không chỉ có đẹp mắt còn phải có tiền a, chẳng những phải có tiền còn phải chịu tốn mới được. Con nói nhà ta cái đó, nhà cũng không phải là không có tiền cho hắn, cả ngày mặc cùng lão đầu tử tự đắc còn không có theo thời trang. Cô nương nào sẽ thích hắn a, Lâm Kiêu. Hắn dáng dấp có thể so với con đẹp trai nhiều, lại khốc lại có hình, nếu là tao bọc lại trong đại viện nơi đó còn có ngươi chuyện gì a, Lâm Kiêu. Hùng hài tử kia chính là không nghe lời một chút cũng không biết cho ta tranh giọng tức giận bà nội ta. Thật là tâm can phổi đều đau ở đây. Ai cái này trong đất đi thức Hùng hài tử. Lâm Kiêu, Cố Vân Tịch ở bên cạnh cười eo cũng cong liều mạng chịu đựng không phát ra âm thanh. Lục Hạo Đình nhìn tiểu cô nương cười ngã ở bên cạnh hắn đem người kéo đến trong ngực dương dương đắc ý cầm điện thoại nhìn Lâm Kiêu. Lúc này Lâm Kiêu cảm giác tim bị 10.000 điểm bạo kích. Có phải hay không toàn thế giới đều cảm thấy hắn một tiểu cường đánh không chết, cho nên đều thích khi dễ hắn. Ô ô ô ô, bên kia, Lục nãi nãi vẫn còn tiếp tục toái toái niệm Kiêu Kiêu a. Con ở bên người Hạo Đình ước chừng phải giúp hắn nhiều một chút a, dạy nhiều một chút cho hắn làm sao theo đuổi con gái. Con có kinh nghiệm như vậy có thể so với hắn thông minh nhiều. Lâm Kiêu ngẩng đầu nhìn về phía đối diện cái đó bị nói đần sẽ không theo đuổi người con gái yên lặng rơi lệ. Bà nội, con gần đây đều bị người này cười nhạo chó độc thân không biết bao nhiêu hồi. Ô ô ô, Lâm Kiêu nhìn Lục Hạo Đình kia mặt đắc ý. Tức giận nhất thời huyết khí dâng trào không được, quyết không thể để cho người này đắc ý như vậy. Lâm Kiêu cắn răng hướng về phía điện thoại liền ngọt nị nị nói. Bà nội, bà yên tâm con nhất định giúp hắn nhiều một chút a. Nghe nói bà gần đây có trọng một cái tiểu cô nương phải đem cô ấy lấy về nhà làm cháu dâu có đúng hay không? Nếu không con hỗ trợ một chút dạy Lục Hạo Đình một chút phương pháp theo đuổi con gái. Cách chương.